Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, chương 491, một trận trò hay. Đạt được ước muốn, Diệp Khuynh Tiên, đây là một cái không thuộc về đi qua cùng hiện tại người. Trên thực tế nàng xuất hiện tại một thế này, tự nhiên có nó mục đích, chỉ là với cái thế giới này tới nói. Nàng không thể tiếp nhận quá nhiều nhân quả, cho nên trên thực tế cũng không thể thay đổi quá nhiều. Tần Trường Phong cũng vô ý thâm nhập hơn nữa tìm tòi nghiên cứu trên người nàng bí mật. Cùng với nàng có thể tới tìm chính mình, cũng bí mật quan sát không ngừng thời gian. Có mục đích gì? Bởi vì trả giá cùng thu hoạch khó thành có quan hệ trực tiếp. Trước mắt trọng yếu là rốt cục có người giúp hắn cõng lên oan ức. Đem phi tiên thạch từ thiên nhân tộc thuận đi. Vì không lộ ra sơ hở. Chuyện này hắn chỉ nói cho Chizuru Kagura. Trừ cái đó ra, ngay cả lão khổng tước cũng không biết. Tần Trường Phong sợ đem hắn dọa ra bệnh tim đến. Sau ba ngày, Tần Trường Phong giống như quá khứ ngồi xếp bằng tại diễn võ trường phi tiên thạch trước. Nhìn như ngộ đạo, kỳ thực đang chờ đợi phía chân trời thần bí chân dương hóa thành đỏ bừng hỏa cầu. Tà dương như máu, biểu thị chẳng lành, chỉ là tại bạo phong đến phía trước, hết thảy đều càng thêm bình tĩnh. Nguyên bản tại diễn võ trường tu luyện thiên nhân, tất cả đều đã hồi phủ, ngoại trừ chính giữa Tần Trường Phong bên ngoài. Bốn phía chỉ có mười mấy thiên nhân tộc chiến sĩ lẳng lặng sừng sững. Dạng này đề phòng, ngày qua ngày, năm qua năm, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể, cũng không có người dám ở thiên chi thành nháo sự. Cho nên những cảnh vệ này, đều chỉ là tại máy móc đi một cái đi ngang qua sân khấu. Rất nhiều người thậm chí đã bắt đầu hồn du thiên ngoại. Đúng lúc này, đột nhiên một vệt huyết quang hiển hiện, rượu đỏ lên trời cao, một cái tôn giả cảnh thiên nhân tộc chiến sĩ, không có dấu hiệu nào phun ra một ngụm đỏ tươi huyết tiễn. Sau đó té nhào trên đất, một tiếng kêu sợ hãi cũng không kịp phát ra, tiếp lấy từ hắn sau lưng, một đạo tuyết trắng lệ ảnh kinh hồng lóe lên, trong chớp nhoáng xuất hiện tại một tên thủ vệ khác sau lưng. Đồng dạng bắt đầu, đồng dạng quá trình, kết quả giống nhau, đối với một cái thực lực siêu việt giáo chủ cấp siêu cấp tự luyến cuồng tới nói. Những này đại bộ phận đều là tôn giả thậm chí minh văn cảnh thiên nhân tộc chiến sĩ. Để nàng tự thân xuất thủ, quả thực là đối nàng cao quý thân phận lớn nhất khinh nhờn. Tựa như cùng là một người cố ý đi khó xử một đám con kiến đồng dạng. Thấy thế nào đều rất hạ giá, cho đến cuối cùng chỉ còn lại ba người lúc, mới rốt cục có người phát giác, đây là ba cái thần hỏa cảnh tồn tại, thoáng cho Diệp Khuynh Tiên mang đến một chút phiền phức, nhưng cũng giới hạn tại để trong đó một cái thiên nhân phát ra cảnh báo mà thôi. Vẫn tại thời gian 10 hơi thở bên trong, toàn bộ giải quyết, tiểu khổng tước, ngươi không phải thiên nhân tộc người. Ta không làm khó dễ ngươi, nhanh chóng tránh ra, đem phi tiên thạch cho ta. Diệp Khuynh Tiên áo trắng như tuyết, dáng người thon dài trội hơn, từng bước một đi tới, như tiên dáng trần, dừng ở Tần Trường Phong trước người. Tần Trường Phong vươn người đứng dậy, một mặt anh dũng không sợ, thong dong hy sinh bàn. Quát, tới đi, nghĩ muốn cướp đi phi tiên thạch. Trước hết đánh bại ta lại nói. Diệp Khuynh Tiên nghiêng mắt lạnh liếc, khinh thường nói, liền chút đốt thần hỏa ngụy thần đều không phải là ta hợp lại địch thủ. Ngươi một cái tiểu khổng tước cũng dám ngăn cản ta, cẩn thận đại họa lâm đầu. Tần Trường Phong hiên ngang lẫm liệt, ầm ĩ kêu lên, ta Khổng Trường Phong, nhất đại thiên kiêu, há lại tham sống sợ chết chi đồ. Tóm lại hôm nay dù cho là thịt nát xương tan, cũng sẽ không để ngươi cái này nữ ma đầu đem phi tiên thạch cướp đi. Thanh âm này dùng nguyên lực chấn động mà ra, vang vọng phương viên chí ít 10 dặm, để không biết đến bao nhiêu thiên nhân cũng nghe được. Trên diễn võ trường, có chỉ là trọng thương, còn chưa có chết, thiên nhân thủ vệ trên mặt hiện lên cảm động cùng vẻ khâm phục. Gian nan phát ra âm thanh, khuyên nhủ, Trường Phong thiếu chủ, hảo ý của ngươi chúng ta thiên nhân tộc tâm lĩnh, nhưng ngươi vẫn là tạm thời thối lui. Các lão tổ lập tức liền sẽ chạy đến. Không ai có thể từ Thiên Chi Thành đem tộc ta trọng bảo mang đi. Không được, Tần Trường Phong trực tiếp bác bỏ, kiên định kiên quyết nói ra, thiên nhân tộc hai vị Minh Châu cùng ta có hôn ước tại người. Liền giống như ta nửa cái mẫu tộc, hôm nay ta như khoanh tay đứng nhìn, còn có mặt mũi nào gặp lại Mạn Châu xa hoa cùng hoa sen. Muốn mang đi phi tiên thạch có thể, trừ phi đạp trên thân thể của ta. Vẻn vẹn hai ba câu nói, Diệp Khuynh Tiên đối với Tần Trường Phong cái này tiện nghi đồ đệ vô sỉ lại có hoàn toàn mới nhận biết, xem thường chi ý trực tiếp ở trên mặt hóa thành ác ma bàn u cười. Nghĩ không ra ngươi lại có dạng này đam mê, quyển kia tiên liền cố hết sức thỏa mãn ngươi đi. Vừa mới nói xong, thân thể nàng nở rộ thụy thải, hóa thành gợn sóng, trong hư không đáng suất, như là tiếng chuông bàn, lại cũng phát ra tiếng oanh minh. Tần Trường Phong ngưng tụ bốn đầu thái thanh lôi long trước người thủ hộ. Gợn sóng quét ngang mà đến. Phốc phốc, Tần Trường Phong thổ huyết, bị gợn sóng quét trúng ống tay áo. Lập bộc, có loại lưu lại tên đến. 10 năm sau ta tất bại ngươi. Cho dù nằm trên mặt đất thổ huyết, Khổng Tước tộc thiếu niên thiên kiêu vẫn bất nạo bất khuất. Không biết trời cao đất rộng, ta cao quý thánh khiết như cửu thiên thánh liên, như tại ngày xưa ngươi ngay cả ngưỡng vọng tư cách của ta đều không có. Còn muốn biết rõ tên của ta, cho dù là ở thời điểm này, Diệp Khuynh Tiên tự luyến bản tính cũng không ức chế được phát tác. Một phen từ thổi về sau, bỗng nâng lên thon dài cặp đùi đẹp, một cái xuyên tuyết trắng dày thêu chân ngọc liền dẫm tại Tần Trường Phong ngực. Cười gằn, ngươi cũng xứng, rõ ràng là trừng mắt cười lạnh, nhưng lại nhìn quanh sinh huy, như tiên tử đi vào phàm trần, lây dính nhân khí, thanh diễm tuyệt lệ sau khi, lại không mất hồn nhiên đáng yêu, đẹp đến mức gần như mộng ảo. Tần Trường Phong cũng phải thừa nhận, hắn từng có chớp mắt thất thần, bất quá rất nhanh hắn liền lấy lại tinh thần, bởi vì Diệp Khuynh Tiên đã dựa theo hắn yêu cầu như thế, dẫm lên thân thể của hắn, không vội không chậm mà đưa tay trưởng hướng về phi tiên thạch với tới. 100% có thể khẳng định, một khi rơi vào trong tay nàng, Tần Trường Phong liền nghĩ muốn trở về, có thể liền không biết rõ chịu lấy bao nhiêu khuất nhục. Cho nên hắn nằm trên mặt đất, dùng thân thể ngăn trở ngoại giới ánh mắt, một cái tay cực kỳ bí ẩn từ phía dưới cũng hướng phi tiên thạch lao đi. Tại Diệp Khuynh Tiên bàn tay sắp đụng chạm đến trong nháy mắt, đi sau mà tới trước, sớm một bước đem phi tiên thạch toàn bộ thu nhập không gian chữ vật. Nhưng ở ngoại giới xem ra, lại là Diệp Khuynh Tiên đem cho lấy đi. Phụ cận chưa chết thiên nhân tộc thủ vệ, cùng với chạy tới thiên thần nhóm, nhất thời muốn rách cả mí mắt, hướng nàng gầm thét, thật to gan, dám đến ta Thiên Chi Thành gây chuyện, đem phi tiên thạch giao ra, còn có thể tha cho ngươi khỏi chết. Hô cái gì hô, đồ nhi của ta muốn tảng đá kia tu hành, tìm các ngươi mượn dùng một chút mà thôi, lại sẽ không rơi khối thịt. Diệp Khuynh Tiên lầu bầu một tiếng, mà chân sau nhọn trên người Tần Trường Phong một chút, cả người liền tại hào quang đừng nói bên trong tung bay mà lên, hướng về Thiên Chi Thành bên ngoài cấp tốc trốn xa. Chúng thiên nhân tất nhiên là không thuận theo, nhất là chủ sự thiên thần Thích Thác, một bên sợ hãi giống sai người mở ra đại trận phong kín mở miệng, một bên bộc phát thần uy dồn sức. Đến nơi này, sự tình trên cơ bản liền cùng Tần Trường Phong không có quan hệ gì. cho nên làm Diệp Khuynh Tiên dùng mũi chân tại ngực hung hăng ép một chút về sau. Hắn liền dứt khoát lưu manh trực tiếp ngất đi. Thiếu chủ, nơi xa, vội vàng chạy tới lão Khổng Tước râu tóc đều cuồng, kém chút trực tiếp bày ra bản thể. Sau 5 ngày, Tần Trường Phong ung dung tỉnh lại, nhận được tin tức Thích Thác chạy tới đầu tiên. Thật có lỗi mà nói, hiền chất, để ngươi tại Thiên Chi Thành vì ta thiên nhân tộc bản thân bị trọng thương. Lão Phu thực sự áy náy, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định cho ngươi một cái giá thỏa mãn. Tần Trường Phong lễ phép trả lời, không cần, Trường Phong điểm ấy tổn thương tính không được cái gì. Chỉ cần lại tĩnh dưỡng 10 ngày nửa tháng, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là, phi tiên thạch đoạt lại sao? Thích Thác sắc mặt khó coi, trầm giọng nói, nữ tử kia thần bí khó lường, tu vi tuyệt cao, chúng ta chỉ là có chút chần chờ, muốn hay không mời lão tổ xuất quan, cuối cùng liền thất bại trong gang tấc, bị nàng cho trốn, kia thật là đáng tiếc. Tần Trường Phong ngửa đầu, thở dài thẫn thờ nói, lúc đầu ta có một đạo thiên tứ bảo thuật đã tới gần viên mãn. Chỉ kém cuối cùng mấy ngày cảm ngộ, liền có thể bù đắp đến hoàn mỹ cảnh giới. Có lẽ thiên ý như thế đi. Hiền chất yên tâm, chờ phi tiên thạch bị tìm tới, chúng ta nhất định trước tiên thông chi ngươi. Kia Trường Phong ngay tại này đa tạ tiền bối. Một lớn một nhỏ hai cái hồ ly lẫn nhau thăm dò. Lá mặt lá trái một phen về sau, Tần Trường Phong đưa ra cáo từ, nói chuẩn bị trở về Khổng Tước Sơn dưỡng thương. Thích Thác đề nghị để Mạn Châu Sa Hoa cùng Hoa Sen trực tiếp cùng hắn trở về gặp phụ mẫu. Tần Trường Phong về nói vẫn là chờ thương thế tốt lên sau lại phái người tới đón các nàng không muộn. Cuối cùng, tại lão Khổng Tước một mực không có lắng lại kinh sợ cùng kiên trì dưới, Tần Trường Phong có thể nhanh chóng rời đi Thiên Chi Thành. Vô luận như thế nào, Tần Trường Phong cái này Khổng Tước tộc thiếu chủ tại Thiên Chi Thành bị người đánh thành trọng thương, thiên nhân tộc cũng khó khăn từ tội lỗi, tự biết đối lý bọn hắn cũng không có lý do tiếp tục yêu cầu cái gì. Trên thực tế, bọn hắn không phải là không có hoài nghi tới phi tiên thạch bị cướp cùng Tần Trường Phong có quan hệ. Tại Tần Trường Phong trong lúc hôn mê, trước tiên liền lục soát khắp toàn thân hắn, để phòng hắn dùng có thể chữ vật bảo cụ đem cất vào đến. Nhưng mà Tần Trường Phong lòng bàn tay quân hàm ấn ký bên trong không gian chữ vật chính là thông thiên tháp mở, bên trong ẩn giấu đi trọng yếu bí mật, căn bản cũng không phải là nhân vật trong kịch bản có khả năng thăm dò. Kết quả tự nhiên là không thu được gì, chứng minh Tần Trường Phong là thanh bạch. Rời đi Thiên Thần Sơn về sau, Tần Trường Phong cũng không trở về Khổng Tước Sơn, mà là tại Thiên Châu một tòa phồn thịnh bên trong tòa thành lớn tạm thời ở lại. Một bên tu dưỡng, một bên nghiên cứu phi tiên thạch bên trong tiên linh lung. Tiên linh lung ở vào phi tiên thạch tầng trong nhất, nghĩ muốn làm cho hắn xuất thế. Đầu tiên muốn làm dĩ nhiên chính là đem phi tiên thạch phá vỡ. Nguyên bản đó cũng không phải một cái đơn giản công trình. Bởi vì phi tiên thạch làm bao khỏa tiên linh lung ngoại khoa, bản thân cũng là một loại không tầm thường bảo liệu, phẩm giai làm sao cũng có sử thi cấp. Tần Trường Phong lại không có kiếm khí như vậy lấy phong mang tạo thành đạo cụ cùng kỹ năng. Duy nhất dễ dàng là dùng thiên ma kiếp lôi ô nhiễm, làm cho hắn mất đi linh tính biến thành phàm thổ chi sau lại cắt chém. Tự nhiên dễ dàng hơn nhiều. Làm như vậy mặc dù tổn thất một khối không tầm thường vật liệu, nhưng luyện đúc bản mệnh tinh hồn lửa xém lông mày, cũng liền không cố được như vậy rất nhiều. Mấy ngày sau, bị Tần Trường Phong ký thác kỳ vọng tiên linh lung rốt cục xuất thế. Chỉ một thoáng, hào quang lóa mắt, toàn bộ bế quan trong mật thất óng ánh khắp nơi, làm cho lòng người tinh chập chờn, phảng phất có cái gì sức mạnh ma quái tại để cho người trầm luân. tiên linh lung, nó toàn thân óng ánh, bắn ra cửu thải huyễn quang, dị thường mỹ lệ cùng chói lọi, giống như là thế gian chân quý nhất báu vật, chỉnh thể bất quá to bằng trứng gà. Hồn viên thiên thành, phía trên sinh ra 9 lỗ, thoáng có một tia khí lưu, cho dù là Tần Trường Phong hô hấp lướt qua, đều biết phát ra du dương cùng reo vang, giống như là thiên đạo thánh âm, ở nhân gian vang lên. Vật này, không có cô phụ chờ mong, chí thần chí thánh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.